Chương 519 Đối chiến lục tinh đấu linh. Đối với việc Tiêu Viêm có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, bọn người Huân Nhi đều biết, cho nên thấy lực lượng của hắn hiện giờ tăng mạnh cũng chưa từng cảm thấy bất ngờ. Nhưng ở chỗ Lâm Tử Nhai cũng không khỏi phát ra một tiếng hô kinh dị. Thực lực mạnh như bọn họ tự nhiên có thể phát hiện thực lực Tiêu Viêm lúc này cơ hồ sắp đuổi kịp Bạch Trình. Hiện tượng này phát sinh quả nhiên làm cho người ta rất kinh ngạc. Dù sao đấy chính là chênh lệch lục tinh cấp bậc. Người kia khó trách lần đầu gặp hắn đến giờ ta mơ hồ trong đó có một loại cảm giác thận trọng. Hóa ra hắn còn lưu lại thủ đoạn cỡ này. Lâm Tư Nhai trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc hơn. Người khác rất nhiều, hiển nhiên Tiêu Viêm lần này bùng nổ đã làm ngoài dự kiến của hắn rất nhiều. Một bên Nghiêm Hạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm bên dưới, xem biểu tình trên mặt người này tựa hồ đối với việc hắn đột nhiên bùng nổ có hứng thú không nhỏ. Nghe được lời của Lâm Tư Nhai, hắn cũng khẽ gật đầu đồng tình. Ánh mắt rời đi, cuối cùng dừng lại lời trông có chút âm u. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ cũng nghe thấy được nơi đó truyền ra một tiếng kêu kinh dị thật khẽ. Lần này Bạch Trình đích thực là đụng nhầm thất bại rồi, nói không chừng bảy danh cương bạc lần này là hắn chắp tay đưa cho người ta. Nghiêm Hạo khóe miệng khẽ cười, vui sướng khi người khác gặp họa. Đám người Lâm Tư Nha cười cười lại một lần nữa đem ánh mắt tập trung vào trong vòng chiến phía dưới. Sau khi Tiêu Viêm thi triển thiên hỏa tam huyền biến, thực lực không nghi ngờ đã đạt một khoảng ngắn có thể sấp xỉ trình độ như Bạch Trình. Bởi vậy khi Bạch Trình nhìn Tiêu Viêm thanh thế đột ngột tăng lên, trên khuôn mặt đang cười lạnh cũng nhịn không được mấy lần biến hóa. Đối với chuyện Tiêu Viêm có thể tăng thực lực mạnh mẽ, hắn cũng biết chút ít. Bất quá đối với việc này chưa quá mức để vào trong lòng, bởi hắn cho rằng loại tăng thực lực mạnh mẽ kiểu này tùy chung là bảng môn tà đạo, một khi thời gian trôi qua sẽ lộ nguyên hình ngay. Trong lòng ý niệm khinh thường như vậy, nên khi người khác trước mặt mang theo khí thế buôn lôi đánh úp cũng chỉ thoáng có chút dao động. Nhưng tới giờ phút này Bạch Trình mới hiểu được mình ngay từ đầu đã quá khinh thường Tiêu Viêm. Hùng hăng cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt trường thương, ánh mắt Bạch Trình gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang từ từ tiếp cận. Trong mắt sẽ qua một chút hàn quang, rõ ràng trận chiến này đối với hắn là đại biểu cho cái gì. Nếu bất hạnh thua trận, bài danh của mình trên cược bảng chỉ sợ cũng sẽ bị Tiêu Viêm thay thế, hơn nữa còn liên lụy đến uy danh của Bạch Man giảm sút, làm cho địa vị trong nội viện xuống dốc không phanh. Cho nên mặc kệ Tiêu Viêm trước mặt tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, hôm nay bằng bất kỳ thủ đoạn nào hắn cũng phải đem Tiêu Viêm đánh bại. Tên gia hỏa cuồng vọng, hôm nay cho người thấy thực lực chân chính của cao thủ cương bản. Bất luận người còn lưu lại thủ đoạn gì, ta cũng phải cho ngươi mãi mãi tin điều đó. Trên khuôn mặt xẹt qua chút sảm giọng, đấu khí màu vàng sậm giống như là nước sông Hoàng Hà không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể Bạch Trình trào ra, thậm chí đến cuối cùng còn đem toàn bộ thân thể bao bọc vào trong. Còn đấu khí bên ngoài trông giống như là mặt nước gợn sóng chậm rãi lưu chuyển, giống như là một dòng nước phát ra hoàng sắc quang mang đang xoay chuyển. Quang đoàn đấu khí màu vàng hơi hơi run run, trường trước mắt bao người bộc phát ra một tiếng quát khẽ, trường thường cấp tốc đâm ra như chớp phía trước, và mỗi lần thường chuyển động đều xuất hiện một đạo phản ảnh. Trường thương của Bạch Trình chuyển động với tốc độ cực kỳ khủng bố, chỉ một tích tắc tan ảnh trường thương lập tức đem toàn bộ không gian trước mặt bao phủ kín. Lúc này trông hắn giống như một con ma thú hung hãn. Sau đến chỗ Tiêu Viêm, trong nháy mắt đem thương ảnh phóng tỏa bên ngoài. Tan ảnh trường thương màu vàng sẫm ngừng lại giữa không trung, mỗi đường lẽ ra hàn quan khác thường, được tố khí vàng sậm cường hóa. Mỗi một đạo tàn ảnh này đều đủ lực lượng để xuyên tục bạch bích. Bạch Truyền nhìn Tiêu Viêm gần trong gang tấc, một tiếng quát lạnh đột nhiên bùng nổ, và theo tiếng quát này phát ra, trước mặt Tiêu Viêm liền dày đặc thương ảnh màu vàng sậm đột nhiên bạo phát. Cuối cùng đó là tiếng kêu xé gió bén nhọn ồ ồ vang lên trong vòng chiến, nghe cực kỳ chói tai. Số lượng thương ảnh rất nhiều, có thể ngưng tụ cho nhiều thương ảnh như vậy cũng đủ thấy thực lực Quách Trình mạnh mẽ cỡ nào. Cao thủ cường bảng đích xác là danh bất hư truyền. Nếu đổi lại là những đấu linh bình thường khác, dưới thế công sắc bén này của Quách Trình, sợ là tay chân không khỏi bật trận luống cuống. Nhưng Tiêu Viêm kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn so với người khác, hơn nữa nhờ sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đã có thể chống lại lực lượng của Bạch Trình. Bởi vậy, mặc dù thương ảnh lóe ra, kình phong nghiêm nghị, song cũng chưa làm cho Tiêu Viêm có chút lùi bước. Huyền trọng thước trong tay đột nhiên giơ lên, chợt lấy tư thế cực kỳ đơn giản mạnh mẽ bổ thẳng xuống. Phá! Huyền trọng thước bổ xuống, quả thực trông rất bình thường, có lửa điện hòa mỹ, nhưng lập tức mang theo một loại khí thế vô cùng, tựa như là phá núi rời non mà ra. Thậm chí trong không khí còn mơ hồ để lại một đạo dấu vết màu đen. Thước bộ xuống hình thành cuồng phong mạnh mẽ, tạo ra từng khí cường mạnh áp bách xuống dưới. Mặt đất cứng rắn cũng văng lên tung tóe một khe nứt, đủ để thấy Tiêu Viêm bộ xuống mạnh mẽ thế nào. Mà nhìn thấy một kích mạnh mẽ kia của Tiêu Viêm, người xem trên khán đài hơi hơi có chút động dung. Chiến đấu kịch liệt như vậy quả thực là có chút phấn khích. Đinh đinh, trọng thước bổ xuống và chạm từng đạo thương ảnh ẩn chứa kình phong sắc bén, liền không ngừng bộc phát ra tiếng vàng thành lũy của kim loại đụng nhau. Thương ảnh cấp tốc tiêu tán, chỉ còn lại từng đạo kình khí cấp tốc khuếch tán ra liên tục. Nhờ đó mới có thể làm cho người ta biết được hai người va chạm bùng lộ giao phong kịch liệt. Tới cuối cùng, thương ảnh dập trời nhanh chóng biến mất, đánh thêm vài đạo thương ảnh, chốt cuộc thì Bạch Trình cũng bỏ qua cái loại công kích vô vị này. Trường thương ngưng tụ, nhất thời tạo thành một thanh trường thương thực chất nhanh như chớp, xé rách không khí, kình phong bén nhọn tại mũi thương cấp tốc ngưng tụ, trực tiếp hướng về ngực Tiêu Viêm đập tới. Đôi mắt nheo lại, trọng thước trong tay Tiêu Viêm cực kỳ linh hoạt đem về trước ngực, giống như là một tấm lá chắn màu đen vững vàng đứng sừng sững trước người. Mà trường thương màu vàng sẫm kia cũng là lúc đâm vào chính giữa thân thước rộng lớn, hai người tiếp xúc, phía trên thân thương đột nhiên bùng lộ kinh lực mạnh mẽ. Dưới kinh lực mạnh mẽ đó, hai bàn chân Tiêu Viêm trượt về phía sau 2-3 bước trên mặt đất mới ngừng. Hừ, đẩy lùi Tiêu Viêm, Bạch Trình hừ một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi thương hơi run lên. Phía trên thân thương hào quang đột nhiên đại thịnh, hoặc sắc quang mang chói mắt giống như là ánh mặt trời từ bên trong vòng chuyến lóe lên. Suy, khi hoặc sắc quang mang tăng vọt, liền có một đạo năng lượng màu vàng giống như là con rắn cho cát mạnh mẽ thiệp lượng mà ra. Cái miệng khổng lồ dữ tợn hung hăng va chạm trên trọng thước. Thình thịch, trong lúc hai người va chạm, một tiếng thật lớn vang phát ra, một cỗ kinh khí gợn sóng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khuếch tán. Sàn nhà cứng rắn dưới chân Tiêu Viêm không ngừng lan tràn các vết nứt khe nhỏ nhỏ. Cút! Lòng bàn tay thật mạnh giữa thân thương lục tinh đấu linh thực lực lúc này không giữ gì bộc phát ra, kinh khí vô cùng cường hãn oanh kích trên thân thước. Mũi thương, mũi thương do dùng sức liền cong lên chập huyền trọng thước. Ở trong mắt bao người hưu một tiếng, trong lòng bàn tay Tiêu Viêm văng ra, cuối cùng giữa không trung xoay vài cái, cắm chết trên mặt đất ngoài vòng chiến. Trọng thước Tiêu Viêm rời tay, trên khán đài lập tức ồ lên một tiếng. Ngoại trừ những người có quan hệ mật thiết với Tiêu Viêm, cho dù là thành viên bạn môn đều nhìn không được nắm chặt nắm tay, nét mặt vô cùng khẩn trương. Không có vũ khí, tự xem người lấy cái gì mà đánh. Một kích ẩn chứa toàn lực, rốt cuộc cũng chấn bay vũ khí Tiêu Viêm trong lúc nhất thời. Bạch Trình thậm chí thấy được thắng lợi gần trong gang tấc. Hằng Hái cười to một tiếng, trường thương trong tay không chút nào dừng lại, vẫn hướng về ngực Tiêu Viêm tấn công. Trọng thước rời tay, lông mi Tiêu Viêm hơi cau, không thể không nói thường thuật của Bạch Trình so với Bạch Sơn hơn hẳn về mặt sắc bén cùng ngoan độc. Trường thương nhanh như điện cảm thụ lời ngực mơ hồ cảm giác đau đớn, phía trên bàn chân ngân quang hiện lên, thân hình run lên, một tàn ảnh cực kỳ mơ hồ lưu lại chỗ cũ, và thân thể lúc này xuất hiện khu vực cách đó hơn 10 thước. Trường thương như chớp xuyên thủng tàn ảnh, khẽ rung lên lập tức đem tàn ảnh đánh thành hư vô. Bạch Trình ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm cách đó hơn 10 thước, cười lạnh: còn không nhận thua, hiện tại nếu như người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn hạ thủ lưu tình, còn không đau thương không có mắt, đợi gậy tay què chân, đừng trách học trưởng ta xuống tay tàn nhẫn. Ở địa phương sân thi đấu này, nội viện chưa hạn chế không thể ra sát thủ, thế nhưng tình hình chung trừ khi quan hệ song phương cực kỳ xấu, nếu không phần lớn đều lưu lại một đường. Dù sao nơi này mặc kệ thế nào mà nói cũng là học viện, thực sự không phải là nơi chém giết đẫm máu. Không để ý đến vẻ mặt đắc ý của Bạch Trình, Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt một cái về phía quyền trọng thước ngoài sân đấu, hơi hơi xoay thân mình, cảm thụ được trong cơ thể vào giờ khắc này, bởi vì thoát ly trọng xích cho buộc, đấu khí hùng hậu giống như là hồng thủy âm âm chảy ra, làm cho khóe miệng Bạch Trình đang cười cũng có chút âm trầm. Quay mặt lại thấy ánh mắt âm trầm lạnh như băng của Bạch Trình, Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, chưa mở miệng nói chuyện, phía chân ngân quang một lần nữa xuất hiện. Chợt đạp nhẹ một bước, thân hình quỷ mị bỗng xuất hiện bên người Bạch Trình, đấu khí màu xanh cực nóng bao phủ nắm tay mang theo nhiệt độ cùng với phong nhận sắc bén hùng hằng đánh tới đầu của hắn. Tiêu Viêm giờ khắc này thể hiện ra tốc độ khủng bố, làm cho đồng tử Bạch Trình chợt co rút lại, dầu như phản xạ có điều kiện giật về sau, nắm tay mang theo nhiệt độ cuồng phong sượt qua mặt liền có cảm giác nóng và đau rát. Hắn, tốc độ của hắn sao đột nhiên tăng vọt như vậy? Trước mặt hiện lên bóng đen làm trong lòng Bạch Trình sợ hãi hồn hề thi thào. Hắn đối với Tiêu Viêm không tiếp xúc tự nhiên không biết, Tiêu Viêm thoát ly huyền trọng thước mới thực sự ở trạng thái chiến đấu hoàn toàn bùng lộ. Đối với người khác mà nói, mất đi vũ khí có lẽ chính là loại đả kích chí mạng, với Tiêu Viêm mà nói cũng gấp hơn, hắn thoát ly khỏi loại trói buộc. Trong tay Tiêu Viêm không huyền trọng thước, cũng không găng tay, lúc này đây mới chính là tay không chiến đấu với vũ khí. Chương 520. Lại dùng đan dược. Quyền phong bay qua trước mặt Bạch Trình, nhưng mà hắn không còn kịp kêu may mắn, khuỷu tay của Tiêu Viêm liền đột nhiên hung hăng lện xuống, kình phong bé nhọn liền từ khuỷu tay phóng thành hình, kèm theo tiếng vang chói tai, làm cho bà nghĩ hắn xuất hiện một trận đau đớn. Tay phải nắm chặt trường thương chống trên mặt đất, đem thân hình ổn định lại, tay trái Bạch Trình vội vàng nâng lên, cuối cùng với khuỷu tay Tiêu Viêm và chạm thật mạnh vào nhau, ngay sau đó liền xuất hiện kinh khí gợn sóng quách tán mơ hồ, lúc đó có âm thanh răng rắc rất nhỏ, xương cốt vang lên. Nắm tay hắn cùng khuỷu tay Tiêu Viêm chạm nhau, Bạch Trình lập tức cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đó, lập tức sắc mặt trắng bệch. Mà khi cỗ kình lực cường hãn đáp xuống, liền đem thân thể của hắn trực tiếp lện ở trên mặt đất, một cái khe nhỏ liền từ đó lan ra. Tiêu Viêm lạnh lùng nghiêm mặt không hề đình trệ, mũi chân hơi cong, đấu khí màu xanh cấp tốc ngưng tụ, lại một lần nữa hung hăng nhắm đầu Bạch Trình đã ngã xuống vào mặt đất. Xem tư thế này, nếu bị đá trúng thì dù thực lực Bạch Trình ít nhất cũng phải là hôn mê đương trường. Đối với kình phong bén nhọn đang nhằm hướng đầu thẳng tới, cả người Bạch Trình toát ra mồ hôi lạnh, lập tức bất chấp chập vật, thân thể lăn lộn vài vòng trên mặt đất, đem một cước nguy hiểm của Tiêu Viêm né tránh qua. Giữa sân, từ khi trọng thước Tiêu Viêm rời tay cho tới khi Bạch Trình chật vật tránh né, bất quá ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ. Thế nhưng vậy so với dự đoán mọi người hoàn toàn bất đồng, làm cho khán giả trên đài kinh ngạc. Mấy thành viên Bạch Bang muốn đang cười thì giống như bị ai đó chẹn họng, chỉ còn âm thanh khàn khàn từ trong huyết hầu truyền ra. Cùng so sánh, thành viên Bạch Bang âm thanh chợt lặng đi, là những tiếng hoàn hồ vang trời ở phía bên kia. Vốn cho là mất đi trọng xích, Tiêu Viêm sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng từ không nghĩ hắn lại có thể lật ngược tình thế, ngược lại còn chiếm được thượng phong, đem Bạch Trình đánh cho lăn lộn trên mặt đất. Tình huống ngoài ý muốn phát sinh, làm vẻ mặt khẩn trương của thành viên bên này nhịn không được phát ra từng trận hoan hô. Ngoài ra còn cả những âm thanh chào phúng vui cười như tiếng mắng trả lại cho các thành viên Bạch Bang lúc trước đầy bản vẻ đắc ý, cho bọn chúng tức giận đến mặt mũi xanh mét. Tiêu Viêm quả rất mạnh, xem ra lần này từ tốc độ mạnh yếu với lúc xuất quyền đến nay tựa hồ so với lúc trước tay cầm hắc thước còn mạnh hơn một chút. Ở trên sân nhìn thấy Tiêu Viêm bỗng nhiên bộc phát, Nghiêm Hạo không khỏi có chút kinh dị nói: mạnh lên không phải chỉ một chút. Lâm Tu Nhai hơi nhíu mày, hắn có thể mơ hồ cảm ứng Tiêu Viêm sau khi trọng xích rời tay, hơi thở càng trở lên hùng hậu. Trong lòng một phen tự lự, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Huyền Trọng Thước ở ngoài sân đấu, nhẹ giọng nói: ta nghĩ vấn đề hẳn là ở phía cây thước kia. Nghe Lâm Tu Nhai nhắc nhở, đám người Nghiêm Hạo tập trung ánh mắt hồi tưởng lại lúc Trọng Thước thoát tay. Tiêu Viêm thực lực đột nhiên tăng mạnh, lập tức nhận ra điều gì, gật gật đầu: người kia đúng là nhiều thứ ngoài dự đoán của mọi người. Thân hình chật vật sau khi lăn trên mặt đất một vòng, Bạch Trình liền thừa cơ nhảy đứng lên. Nghe được xung quanh khán đài vang tiếng cười, khuôn mặt không khỏi lúc trắng lúc xanh, một lúc sau lại lần nữa trở về âm trầm lúc trước. Ánh mắt và hàn băng nhìn Tiêu Viêm nói: Hảo tiểu tử, vẫn còn có thủ đoạn này nữa, ta thực đã quá coi thường ngươi. Hơi dò xét xong trường, Tiêu Viêm thở một hơi dài, theo đó là niềm vui sướng cực kỳ. Trong cơ thể tựa hồ chất chứa một loại lực lượng vừa mới thức tỉnh, làm cho hắn có cảm giác sung sướng, muốn ngửa mặt lên trời hét một hơi tiếng dài. Sau khi tấn giai, trận chiến đấu này chỗ tốt đối với Tiêu Viêm chính là không nhỏ. Người bây giờ có thể hơn ta được sao? Tiêu Viêm châm chọc cười, còn không chờ đối phương đáp lời, dưới chân ngân quang lóe ra, bóng người lại lần nữa như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Bạch Trình, mang theo nắm tay với kình phong sắc bén, khuỷu tay hai chân đều là hết thảy, dùng là bộ vị công kích. Trong khoảng khắc, Tiêu Viêm thi triển liên miên từng đạo tàn ảnh giữa không trung ngưng lại, quyền phong giống như tiếng vang ô ô ở trên sân đấu, như có cuồng phong nổi lên không ngừng nghỉ. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lúc này thấy Tiêu Viêm mãnh liệt công kích, Bạch Trình không còn thất thố như vừa rồi. Trong tay trường thương xảo quyệt vũ động, đem Tiêu Viêm chỉ có thể thấy được một ít tàn ảnh công kích mà chống đỡ xuống. Bên trong vòng chiến, hai đạo nhân ảnh liên tục di chuyển, đấu khí màu xanh vàng sậm, mỗi một lần va chạm đều giống như là bộc phát ra tiếng sấm sét lộ vàng, kinh khí khuếch tán, tạo ra không ít khe lướt trên mặt đất, bằng tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, cấp tốc lan tràn ra. Thình thịch, thình thịch, tiếng va chạm chậm thấp vang lên không ngừng từ trong vòng chiến. Tới cuối cùng, hai đạo nhân ảnh tung ra toàn bộ đấu khí, chỉ còn có thể thấy mơ hồ hai luồng quang ảnh. Kinh khí mạnh liệt tạo ra, cho dù là đang ở cách xa hơn 10 thước cũng có thể cảm nhận được. Điều này khiến cho một ít khán giả có chút khó thở. Nhìn trận chiến giữa sân hùng hãng vô cùng, trên khán đài không ít người âm thầm cứng lưỡi. Thấy hai người giao phong ác liệt, nhìn chẳng thể phân biệt được trình độ cao thấp của bọn họ, làm cho mọi người kinh ngạc. Bạch Trình bên trong nội viện thành danh mặc dù không bằng đám người Lâm Tu Nhai, nhưng mặc dù nói như thế nào cũng là bại danh trong cường bảng cao thủ. Kỳ thật thực lực của hắn nhìn khắp toàn bộ nội viện cũng có thể đi vào trình độ nhất lưu, Vậy mà hiện giờ Tiêu Viêm mới tiến vào nội viện chưa tới nửa năm, lại có thể cùng với hắn chiến đấu tới mức này, hơn nữa còn không hề ở thế hạ phong, thành tựu như thế, thực sự làm cho một ít đệ tử sớm vào nội viện cảm thấy xấu hổ. Giữa sân, trận chiến đi vào hồi gay cấn, trên khán đài âm thanh nhỏ đi nhiều, rất nhiều người trong lòng bàn tay béo một cái nhìn hai luồng quang ảnh như thiểm điện kia. Đến lúc này, cơ hồ song phương đều hoàn toàn bùng lộ, chỉ sợ thoáng một chút tránh né chậm chế sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở, tiến tới phát động một kích quyết định thắng bại. Hai mắt nhau lại, hàn quang lạnh lẽo bắn ra, trong lòng Bạch Trình vô cùng lo lắng. Vốn là thi triển toàn lực thì chuyện thu thập sơ cấp đấu linh như Tiêu Viêm hẳn không khó, hắn tuyệt không nghĩ tới hiện giờ bị Tiêu Viêm đưa vào thế giằng co, dù công kích sắc bén như thế nào, người kia đều giống như một loại kéo xa trâu, gắt gao bám sát bên mình. Thân thể hắn ẩn chứa lực lượng rất mạnh, với thế công liên miên không dứt, làm cho công kích của trường thương không thi triển. Dưới loại tình huống dây dưa này khiến cho Bạch Trình không khỏi hiện ra tâm tình lo lắng vô cùng. Vô luận như thế nào cũng phải đánh bại loại du côn cắt kế này, xem ra chỉ có thể vận dụng hàn nhạc cấp. Trong lòng lại một lần nữa hiện lên ý niệm, trên khuôn mặt Bạch Trình dây lát dữ tợn hơn, tay phải nắm trường thương chống trả Tiêu Viêm, tay trái tìm tòi một quả đan dược hồng sắc trên miệng, rơi vào lòng bàn tay liền nhanh chóng nhét trong miệng, đan dược cho vào miệng. Khuôn mặt Bạch Trình nháy mắt hiện lên tự hồng sắc quỷ dị, một tiếng kêu từ yết hầu truyền ra. Trong giây lát, phía trên thân thể một loạt đấu khí màu vàng sẫm bạo dũng, bên trong đấu khí vàng sẫm tựa hồ pha chút tự hồng sắc nhàn nhạt. Nắm tay thật mạnh nện phía trên thân trường thương, trường thương thoáng gấp khúc, chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn. Khi cỗ lực lượng này đánh ngược xuống, Tiêu Viêm trở tay không kịp, lùi về phía sau từng bước. Khi cấp bộ ổn định, trước mặt liền thấy hoàng ảnh lướt qua, tốc độ đột nhiên tăng vọt nhiều. Bạch Trình dùng sức huy động trường thương đánh thật mạnh trên tay Tiêu Viêm. Phập, thanh âm trầm thấp vang lên trên cánh tay Tiêu Viêm, một trận đau đớn kịch liệt. Bạch Trình bỗng tăng vọt lực lượng, trực tiếp đem Tiêu Viêm đánh lùi 5-6 mét. Hơn nữa một kích này còn làm cho Tiêu Viêm sắc mặt là có chút trắng bệch. Nguyên lai đang tập trung vào vòng chiến, đột ngột lúc này xuất hiện biến hóa làm khán giả bên ngoài vô cùng lo lắng. Và ánh mắt bọn họ nhìn thấy sắc mặt Bạch Trình hiện ra tử hồng, rất nhiều người đều ngẩn ra, một ít người dẫn đầu kêu Bạch Trình ăn đan dược. Như vậy trên khán đài nhất thời có chút ầm ầm. Khi nói trong thi đấu thể thao chàng, tỷ thí ăn đan dược không tính phạm quy, nhưng nói như thế nào thì đối thủ của Bạch Trình cũng chỉ là một gã tân sinh mới gia nhập nội viện chưa tới nửa năm. Hơn nữa, thực lực so với chính mình thấp hơn, vậy mà trong chiến đấu còn muốn dựa vào việc ăn đan dược để tăng thực lực, hành động này thực khiến cho người ta khinh thường. Cước bộ trên mặt đất cấp tốc khởi động, Tiêu Viêm đem kinh khí hóa giải, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Bạch Trình không có khuôn mặt tự hồng, hơn nữa ngay cả ánh mắt đều hiện ra một ít tự hồng sắc, khẽ nhíu mày cười lạnh nói: đan dược không tệ, không ngờ lập tức có thể tăng lực lượng lên nhiều như vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc, chiến đấu sinh tử chân chính không ai quan tâm đến quá trình chiến đấu, kết cục mới là trọng yếu nhất. Bạch Trình âm trầm nói, từng bước tiến về phía Tiêu Viêm. Hắn chẳng thèm lấy một cái cớ khác, hiện tại hắn thầm nghĩ đem Tiêu Viêm trước mặt đánh cho chết khiếp. Nếu có cơ hội, hắn thậm chí muốn trực tiếp vế đi Tiêu Viêm. Từ khi người kia vào nội viện đến giờ, hắn vốn không có một ngày an bình. Bạch học trưởng nói rất hay, nhìn chăm chú vào Bạch Trình trước mắt, Tiêu Viêm ngoài dự đoán mọi người cười gật đầu, chợt hai ngón tay vừa lật, một viên đan dược mượt mà màu đỏ sậm xuất hiện, hơi hơi dương mắt nhìn Bạch Trình đối diện, mỉm cười nói: nếu Bạch Trình nói như vậy, Tiêu Viêm ta cũng không có làm sai. Lòng lực đan này sau khi luyện chế ra còn chưa thử qua hiệu lực của nó như thế nào, hôm nay liền cho Bạch Trình học trưởng thử xem đi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đan dược đỏ sậm trên tay Tiêu Viêm. Sau khi nghe được tên đan dược, khuôn mặt Bạch Trình thoáng một chút liền trở nên cực kỳ khó nhìn. Chương 521 cường lực một kích. Thiên hỏa tam huyền biến tuy có thể làm cho người sử dụng tăng thực lực rất nhanh, nhưng lại hạn chế thời gian sử dụng. Một khi đến thời hạn hạn chế, thực lực tiêu viêm sẽ giảm xuống trên diện rộng. Đến lúc đó, sợ rằng tình huống không ổn, bây giờ Bạch Trình đã sử dụng đan dược trước, đã giúp tiêu viêm mở một con đường. Căn bản, hắn tính toán nếu phải giằng co, liền thi triển đòn tấn công quyết định Phật nộ hỏa liên. Nhưng trước mặt tất cả mọi người, tiêu viêm lại không muốn lộ tất cả thực lực của bản thân. Tuy nói hắn còn ẩn giấu một loại hỏa liên đấu kỹ mạnh mẽ, nhưng mà rất nhiều người mới chỉ nghe qua chưa từng thấy. Lúc này, trong sân đấu, có rất nhiều cường giả, người có nhãn lực độc đáo không ít. Loại tuyệt kỹ này nếu có thể sử dụng thì ít đi, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Nếu không, chừng sau này cùng với đối thủ chiến đấu còn có thể tạo ra một ít hiệu quả bất ngờ. Bởi vậy, lúc tiêu viêm nhìn thấy Bạch Trình sử dụng đan dược trước, chẳng những không giận mà càng mừng. Hắn có đủ lý do để sử dụng lòng lực đan, còn cơ thể nói cùng với Bạch Trình ăn miếng trả miếng. Bạch Trình, người này thật đúng là tự tìm lấy xui xẻo. Khán đài mọi người trông thấy biểu tình khó coi của Bạch Trình, trong lòng nhịn không được âm thầm than thở. Hai ngón tay di chuyển trà sát trên hoàn đan dược mượt mà, dưới cái nhìn chăm chú mọi người, Tiêu Viêm đem lòng lực đan bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, cổ họng luốt xuống, đem đan dược nuốt vào trong bụng, theo đan dược đi vào trong cơ thể. Gần như ngay lập tức, một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng trong cơ thể đột nhiên tràn ra, cuối cùng giống như là cơn hồng thủy chảy trong kinh mạch. Được nhiệt lưu nóng bỏng đi qua, Tiêu Viêm cảm thấy trong một chốc cả người đã được đổ đầy năng lượng, tràn đầy một loại cảm giác thư sướng, gần như là làm cho Tiêu Viêm muốn ngửa mặt lên trời kích động hét dài. Thân thể một hồi kích động qua đi, tiếng vang cực kỳ thanh thúy của đầu khớp xương lốp bốp vang vọng cả trường thi đấu. Âm thanh kia không ngừng vang lên liên miên không dứt, ước chừng gần 2-3 phút đồng hồ. Đồng thời, sau khi dùng miếng lòng lực đan, Tiêu Viêm mơ hồ phát hiện Bạch Trình trước mặt thấp đi một chút, lập tức ngẩng ra cúi đầu nhìn thân mình thì kinh ngạc phát hiện nguyên lai không phải là Bạch Trình thu nhỏ lại, mà là chính vì thân thể mình so với lúc trước cao lớn hơn rất nhiều. Trước đây thân hình Tiêu Viêm có hơi gầy yếu, mà hiện tại dáng người dường như có thể cùng với người to lớn như kiểu Nghiêm Hạo so sánh. Hình thể Tiêu Viêm biến hóa như vậy làm cho mọi người trên khán đài cảm thấy kinh ngạc. Nhìn trên tay, hắn gần xanh giống như là con rắn nhỏ, nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Đây là hiệu lực của ngũ phẩm đan dược. Nhìn hiệu lực bên ngoài thì có vẻ hơi quá mức. Đương nhiên, trong nhiều người sợ hãi than thì cũng có người vì Tiêu Viêm hoang phí mà thở dài không thôi. Đây chính là ngũ phẩm đan dược A, dùng để đối phó với Bạch Trình, hình như là có chút đại tài tiểu dụng. Nắm chặt nắm đấm, ở trước mặt vù vù đánh vài quyền, không có quán chú thêm vào đấu khí, hoàn toàn bằng vào lực lượng thân thể mình, Tiêu Viêm liền nghe chỗ không khí vừa rồi mới đánh quyền bạo phát tiếng vang. Lắm đấm mỗi một lần đánh ra, bởi vì kình phong quá cường đại, đều do không khí vô hình áp xúc tựa như đạn pháo, cuối cùng bắn đi như là đạn pháo rơi trên mặt đất, tạo ra âm thanh cùng với một vết tích không nhỏ. Không hổ là ngũ phẩm đan dược, hiệu lực kinh khủng như vậy, trong cơ thể năng lượng hùng hồn sôi trào như hồng thủy, làm cho Tiêu Viêm kích động như muốn mà một cái vật gì đó để hành hung. Ngẩng đầu lên, ánh mắt không có hảo ý nhìn Bạch Trình, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, phía trên bàn chân ngân quang hiện lên, nhẹ nhàng chấn động. Thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Bạch Trình, tốc độ như vậy so với lúc trước càng khủng bố hơn vài phần. Đối với tốc độ khủng bố của Tiêu Viêm, Bạch Trình sớm đã lĩnh giáo qua, bởi vậy trong lòng vẫn duy trì cảnh giác. Do đó, trong lúc Tiêu Viêm vừa cử động chốc lát, thân thể bỗng nhiên căng lên, trường thương vàng sẫm trong tay liền được đấu khí bao phủ. Chợt hung hăng đâm về phía Tiêu Viêm vừa hiện ra trước mắt. Sau khi dùng long lực đan, Tiêu Viêm phát hiện không những lực lượng mình tăng vọt, hơn nữa nhãn lực cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Tuy rằng trường thương của Bạch Trình ẩn giấu đấu khí bên trong, làm cho người khác khó mà biết được tung tích công kích, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm ứng, đưa đầu tránh qua bên trái, tránh được một thương phong sắc. Đồng thời tay trái lộ ra như thiểm điện, nắm lấy thân thương. Bàn tay có lực lượng cường hãn vô cùng, trực tiếp làm cho trường thương ẩn chứa đấu khí không thể nhúc nhích chút nào. Trường thương bị nắm chặt, sắc mặt Bạch Trình cũng khỏi âm trầm xuống. Tay phải xoay tròn, đấu khí vàng sẫm cốc tốc thành hình, trong lòng bàn tay cuối cùng nhanh chóng nén lại. Trong thời gian nháy mắt, tạo thành hình một quang cầu bằng bàn tay màu nâu. Cuối cùng, một đào đánh xuống, quang cầu hung hăng hướng về phía Tiêu Viêm đánh tới. Huyền thổ ngưng hiên. Quang cầu màu nâu này rõ ràng là có tính công kích cao, mặc dù cách Tiêu Viêm khoảng cách vài thước, nhưng trong khoảng giác đó, vẫn cảm giác được tiếng xé gió sắc bén, hình cung vàng sẫm. Trong quang cầu bên ngoài mặt tạo thành hình lõm xuống, quang cầu trong không khí trước mặt tựa hồ như bị bong ra. Quang đoàn đen kịt bên trong cấp tốc phóng đại, Tiêu Viêm quả thực không có chút nào chần chừ. Lực lượng dư thừa trong cơ thể vội vàng phát tiết. Bởi vậy, đối mặt với Bạch Trình xuất ra một kích sắc bén, Tiêu Viêm không có lửa điểm do dự, bàn tay như cánh quạt lắm lại. Thanh quyền hướng về quang cầu đánh lên thật mạnh, thình thịch, khoảng cách ngắn ngủi được vài bước, ngài nháy mắt liền tới. Hai người đều có một thời gian để suy nghĩ, nhưng một quyền một trường oanh kích thật mạnh với nhau, trong lúc nhất thời lộ vang một tiếng giống như là sấm sét vang lên trên không trung của sân thi đấu. Một đạo kinh khí từ chỗ hai người tiếp xúc cấp tốc khuếch tán ra. Mặt sân lúc này như là đồng ruộng bị trâu bò cày xới. Năng lượng quét tán ra, Bạch Trình sắc mặt thành một mảnh trắng. Lòng bàn tay chuyển đến một kình lực, cơ hồ làm cho cánh tay của hắn tê liệt. Bả vai cấp tốc run rẩy, lập tức bất chấp Tiêu Viêm đang nắm chặt trường thương, cước bộ đạp đạp cấp tốc lùi về phía sau. Mỗi lần bàn chân hạ xuống đều lưu lại trên mảnh đất một dấu chân lửa tắc. Vài chục bước như thế, hoàn toàn hóa giải cỗ kình lực kia mới dừng bước lại. Yết hầu dâng lên một cỗ ngòn ngọt nhưng lại bị hắn nuốt xuống. Giữa sân một màn tro bụi nhanh chóng tán đi, thân ảnh to lớn của Tiêu Viêm dần hiện ra. Xem ra vị trí đang đứng cũng chỉ lùi ra sau một bước, đồng thời trong tay còn đang nắm chuôi trường thương vàng sẫm đứng trước mặt mọi người. Lúc trước giao chiến phong kịch liệt như vậy, người nào chiếm được thượng phong? Bàn tay nắm trường thương màu vàng sẫm, Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt nhìn vẻ mặt khó coi của Bạch Trình, tùy ý ném đi trường thương liền xuất hiện ngoài khu vực chiến đấu. Hơn nữa không biết là do vô tình hay cố ý, vị trí trường thương rơi xuống vừa vặn là vị trí lúc trước Bạch Trình đem huyền trọng thước đánh rơi. Hà hà, xem ra Bạch Trình học trưởng ăn mai đan dược kia tựa hồ hiệu lực không được như long lực đan rồi. Tiêu Viêm hướng về phía Bạch Trình cười cười, nhưng nụ cười không có một chút độ ấm mà là lạnh lẽo không gì sánh được. Bạch Trình khóe miệng hơi nhếch lên, Tiêu Viêm với tư thế kiêu ngạo như vậy làm cho hắn cơ hồ kích động đến nỗi suýt nữa phún nửa. Nhưng trong lúc hắn nổi giận cũng có một chút gì đó hối hận. Nếu như hắn không phục dụng đan dược, còn có thể ngược lại châm chọc đối phương một phen, nhưng hiện tại cũng đành phải giả câm giả điếc nuốt xuống, đúng là tự mình tìm lấy hậu quả. Chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, âm lãnh hừ một tiếng, đã đến nước này. Bạch Trình triệt để liều mạng, đấu khí vàng sẫm trong cơ thể trào ra, tại khí bên ngoài thân thể lưu chuyển không ngừng. Một lát sau dĩ nhiên là ngưng tụ thành một bộ thực chất áo giáp vàng sẫm. Tổ hệ đấu khí phòng ngự đúng là cực kỳ tốt. Bạch Trình toàn lực ngưng tụ áo giáp, đấu khí, lực phòng ngự rất cường hãn à. Đối mặt với lực lượng mạnh mẽ của Tiêu Viêm, loại áo giáp này là loại lực phản chấn hiệu quả nhất. Bạch Trình ngưng tụ áo giáp cũng chỉ đến khoảng 10 giây thời gian. Tại lúc áo giáp sắp thành hình, Tiêu Viêm một lần nữa thì triển ra loại thần pháp quỷ mị, quyển phong hướng về phía Bạch Trình đánh tới. Thình thịch, nắm tay lệ mạnh lên đấu khí áo giáp màu vàng sẫm, giống như là một dòng nước, loại năng lượng màu vàng cấp tốc dao động, đại bộ phận đều được đón đỡ, còn tiểu bộ phận bắn ngược lại Tiêu Viêm. Đạp đạp, cấp bộ lùi lại hai bước, liền ổn định thân hình, Bạch Trình liền khôi phục lại như bình thường. Ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm cười mạnh nói: "Cậy mạnh không tồi, nhưng chẳng lẽ không biết tổ hệ áo giáp phòng ngự cực mạnh hay sao? Trận chiến này ta đích xác khó có thể thủ thắng, mà người muốn đánh bại ta cho dù có lòng lực đan tuyệt không có khả năng." "Thật không, ta đây liền cho ngươi nhìn thế cái nào là gọi là phá cái mai rùa." Trong đôi mắt nổi lên một chút lãnh ý cùng trào phúng, trước mắt bao người Tiêu Viêm bước một bước, thân hình xuất hiện trước mặt Bạch Trình, năm ngón tay nắm chặt lại, nắm tay thu tới bụng dưới, ánh mắt quay về phía sau, trong miệng Tiêu Viêm mở ra một nụ cười, một chút mang theo một chút lãnh ý, đột nhiên vàng ra Bát Cực Băng. Nắm tay đi được nửa đường, lực đạo đột nhiên sinh ra biến hóa, nắm tay tạo thành hình mang, theo tiếng gió xé, sắc bén âm thanh chói tai bạo phát, cho dù là cả trường thi đấu đều có thể nghe rõ ràng. Giờ khắc này, trong mắt Bạch Trình đang hiện lên một tia tiếu ý, suốt cuộc cũng thay vào đó là vẻ mặt hoảng hốt cùng sợ hãi.